Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2177, Phương Thanh Vân. Góc truyện audio.com, Bàng sư huynh liền như vậy chết. Không nghĩ tới, Dương sư huynh chiến lực vậy mà đã đáng sợ như thế, chẳng qua là một chiêu, liền đem Bàng sư huynh giết đi. Ta đoán chừng, Dương sư huynh hôm nay chiến lực có thể cùng Phương sư huynh sánh vai. Có vừa mới bái nhập thư viện đệ tử nhịn không được hỏi. Vị nào Phương sư huynh? Đương nhiên là hôm nay nội môn thứ nhất, Phương Thanh Vân. Không biết vừa rồi Dương sư huynh vận dụng tuyệt thế thần thông tên gì, vậy mà có thể đem Bàng sư huynh mười mấy vạn năm Dương thọ hao hết, thật sự là đáng sợ. Không có nghe rõ tựa hồ tên gì sát na đấy. Luận kiếm đài chung quanh tiếng người huyên náo. Sớm có tu sĩ chạy đến nội môn, truyền tin cái này đại sự. Luận kiếm đài lên, không được phân sinh tử, nhưng hôm nay lại liên tiếp vẫn lạc hai người, một cái là chấp pháp trưởng lão, một cái là nội môn năm vị trí đầu cửu giai thiên tiên, đây tuyệt đối sẽ khiến thư viện chấn động. Tô Từ Mặc thần sắc chấn định, chuyện này, vốn là đằng trưởng lão cùng Bàng Vũ vô lý trước đây, hắn chẳng qua là bị ép ra tay phản kích, chỉ cần thư viện công chính tựu cũng không giáng tội với hắn. Sát na phương hoa, là thông qua hoang vu, năm tháng như đao cái này hai loại thần thông lực lượng, lĩnh ngộ đến mức tận cùng, diễn biến mà thành. Năm tháng trôi qua tại đây đạo thần thông gia trì bên dưới, trong chốc lát hoàn thành, phương hoa biến mất. Bất luận Bàng Vũ có bao nhiêu thọ nguyên, coi như là hắn có 30 vạn năm thọ nguyên, bị sát na phương hoa đánh trúng, đều rất khó may mắn thoát khỏi vu khó. Đương nhiên, sát na phương hoa nếu là chém tại chân tiên trên người tựu cũng không có hiệu quả gì. Chân tiên ngưng tụ đạo quả, một thân chân nguyên hộ thể, sát na phương hoa lực lượng, căn bản vô pháp đánh thủng. Nếu là Bàng Vũ có chỗ chuẩn bị, lấy một đạo khác tuyệt thế thần thông cùng sát na phương hoa đối kháng, hắn cũng sẽ không thân vẫn. Chỉ tiếc Bàng Vũ căn bản là không có đem Tô Từ Mặc để ở trong mắt. Hắn căn bản không nghĩ tới Tô Từ Mặc có thể bộc phát ra uy hiếp được lực lượng của hắn. Hắn sở hữu chú ý, đều đặt ở Dương Nhược Hư trên người. Phong mang của hắn, lực lượng của hắn, toàn bộ đều ngưng tụ ở kiếm chỉ của mình lên cùng Dương Nhược Hư bộc phát ra một lần kinh thiên động địa đối kháng. Ngay trong nháy mắt này, sát na phương hoa hàng lâm. Đương nhiên, Tô Từ Mặc rõ ràng một sự kiện, Bàng Vũ mặc dù là vẫn lạc tại sát na phương hoa bên dưới, lại cũng không có nghĩa là, hắn có thể chính diện đánh chết cửu giai thiên tiên. Song phương lực lượng chênh lệch quá lớn. Không phải nói là cửu giai thiên tiên, coi như là tam giai thiên tiên, tứ giai thiên tiên lực lượng, hắn đều rất khó ngăn cản. Hắn có cái này tự mình biết rõ. Nếu không có Dương Nhược Hư cuối cùng hiện thân, hấp dẫn Bàng Vũ tất cả chú ý cùng lực lượng, hắn đều chưa hẳn có thể được tay. Bàng Vũ thân vẫn có thể nói là chết ở Tô Từ Mặc trong tay. Nhưng trong lúc này cũng là có rất nhiều trùng hợp trời đưa đất đẩy. Ngay tại Tô Từ Mặc trầm tư thời điểm, hắn đột nhiên lòng có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước người Dương Nhược Hư, đã xoay người lại chính thầm ý sâu sắc nhìn xem hắn, trong đôi mắt toát ra một loại ánh mắt phức tạp. Có khiếp sợ, có giật mình, có cảm khái. Tất cả mọi người cho rằng, Bàng Vũ là vẫn lạc tại Dương Nhược Hư tay. Góc truyện audio.com, nhưng Dương Nhược Hư chính mình rõ ràng, hắn vừa rồi một quyền kia lực lượng, căn bản giết không chết Bàng Vũ cũng không đạt được khủng bố như vậy hiệu quả. Như không phải của hắn ra tay, thì là ai? Luận kiếm đài lên, chỉ có ba người. Bàng Vũ đã chết như không phải của hắn ra tay, vậy cũng chỉ có thể là người thứ ba. Chuyện này, có thể giấu giếm được sở hữu người, lại khẳng định không thể gạt được Dương Nhược Hư. Là ta, Tô Từ Mặc vừa mới mở miệng, nói ra hai chữ, Dương Nhược Hư đột nhiên khẽ nhíu mày, khoát tay áo, cắt ngang Tô Từ Mặc muốn nói lời. Chuyện này, ngươi không nên thừa nhận, Dương Nhược Hư thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói ra. Tô Từ Mặc chính còn muốn hỏi, xa xa truyền đến một hồi quát nhẹ. Xảy ra chuyện gì, nội môn phương hướng, có mấy đạo thân ảnh chính phá không mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận, chậm rãi hàng lâm. Người cầm đầu một bộ màu xanh đậm trường bào, phía trên văn bức tranh thành từng mảnh tường vân, tóc đen buộc lên, khí vũ hiên ngang, thần sắc trầm ổn, bên hông treo một thanh trường kiếm. Bái kiến Phương sư huynh, chung quanh tu sĩ nhao nhao chắp tay hành lễ, Phương Thanh Vân, nội môn đệ nhất. Tại Phương Thanh Vân sau lưng, vẫn cùng theo bốn vị tu sĩ, một nam một nữ, đều là thanh giật thoát trần, khí chất xuất chúng, trên người khí thức cường đại cùng Dương Nhược Hư tương xứng. Một nam một nữ này tên là Đường Bằng cùng Ngôn Băng Oánh, ở bên trong trong môn cũng cực có danh tiếng, chiến lực có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu. Trong đó, Ngôn Băng Oánh càng có nội môn đệ nhất tiên tử Mỹ danh cùng Phương Thanh Vân từng có không ít nghe đồn, chẳng qua là song phương đều không có công khai tuyên cáo mà thôi. Bái kiến Đường sư huynh, Ngôn sư tỷ. Phần đông tu sĩ lại lần nữa hành lễ, Phương Thanh Vân ánh mắt lợi hại, trước tiên chứng kiến Vẫn Lạc tại luận kiếm đài trên bàng vũ. Nhưng thần sắc hắn không thay đổi, hơi hơi híp mắt nhìn về phía cách đó không xa Dương Nhược Hư, trên mặt không lộ hỉ nộ. Bàng sư huynh, Đường Bằng chứng kiến bàng vũ thi thể, mở chừng hai mắt kinh hô một tiếng, trực tiếp xông lên luận kiếm đài. Môn Bằng Oánh cũng duỗi ra bàn tay trắng nõn, che lại môi anh đào, kinh hô một tiếng. Là ngươi làm, Đường Bằng mãnh liệt ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm vào đối diện Dương Nhược Hư, mặt lộ vẻ hung quang, lạnh giọng nói ra. Là ta, Dương Nhược Hư không chần chờ, một hớp đáp ứng đến. Vậy ngươi liền cho ta nạp mạng đi. Đường Bằng đằng đằng sát khí, lệ quát một tiếng, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật từ bên trong lấy ra một đôi kim quang lóe lên bao tay, mang tại trên bàn tay. Đó là bao tay, đem Đường Bằng bàn tay, tất cả đều bao vây lại. Hơn nữa, 10 ngón móng tay sắc bén như đao, lẫn nhau va chạm một thân, phát ra. Bong bong, động tĩnh, hỏa tinh văng khắp nơi, như là một đôi bén nhọn ưng chảo. Bá, Đường Bằng thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di, Dương Nhược Hư khẽ nhíu mày. Nếu là bình thường đối địch, hắn lúc này cũng có thể thuấn di ly khai. Nhưng Tô Tử Mặc liền ở phía sau hắn, hắn như ly khai Tô Tử Mặc vô cùng có khả năng sẽ bị lâm vào điên cuồng Đường Bằng giận chó đánh mèo, đã chết tại chỗ. Nghĩ lại đến tận đây, Dương Nhược Hư lù lù bất động, bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng, bàn tay đột nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm, hướng lấy nghiêng phía sau hư không đâm ra một kiếm. Chỗ đó, vốn là không có vật gì. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay tại Dương Nhược Hư một kiếm này đâm ra về sau, Đường Bằng thân hình, đột nhiên xuất hiện thò ra màu vàng lợi hại móng vuốt quay đầu chảo xuống dưới. Mà Dương Nhược Hư một kiếm này, vừa vặn nghênh đón tiếp lấy. D, A, N, G, G, kiếm móng vuốt giao kích chói tai lưỡi mác âm thanh vang lên. Đường Bằng hơi khẽ chấn động thân hình khẽ động lại lần nữa ly khai. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại luận kiếm đài lên, chỉ còn lại có một đạo liêu quang, đệ tử ngoại môn ánh mắt căn bản đuổi không kịp thân pháp của hắn. Lấy Tô Tử Mặc thị lực đều không thể đem tập trung, chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh chỗ. Tô Tử Mặc chỉ nhìn trong chốc lát liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn âm thầm kinh hãi, thư viện những thứ này nội môn đệ tử quá mức cường đại. Bàng Vũ nếu không có bị Dương Nhược Hư hấp dẫn tất cả chú ý, không có phòng bị sát na phương hoa cũng tuyệt đối không có khả năng bị hắn một kích đắc thủ. Phải biết rằng, cái này Đường Bằng tại còn nhỏ, đạt được qua một phần đại cơ duyên, có thể phạt tủy hoán huyết trong cơ thể chảy xuôi theo đại bàng nhất tộc huyết mạch trời sinh tốc độ kinh người. Khu trong nội môn, Đường Bằng thân pháp đệ nhất, khách chương.